dựa vào tài chính mà công ty tài chính Phượng Hoàng hiện có chỉ sợ không chu toàn. Lâm Nghị nói tới đây cố ý ngừng lại, nhìn sắc mặt của Lục Thiếu Hoa một chút, nhìn xong thấy không có phản ứng quá lớn. Lâm Nghị mới nói tiếp, cá nhân tôi cảm thấy, thời điểm cần buông tay thì phải quyết đoán, nếu không thể chống đỡ, chúng ta chỉ có một đường là vứt bỏ. Câu cuối cùng mới là mục đích cuối cùng của Lâm Nghị. Giống như y nói, lần này đây cơn lốc tài chính rất lớn, so với năm 97 thì lớn hơn nhiều. Hiện tại Phượng Hoàng tài chính lượng tài chính hiện có cũng không nhiều, nên không thể phân ra để trợ giúp các công ty đầu tư. Nếu công ty không có tài chính chống đỡ, Phượng Hoàng tài chính cũng chỉ có đường buông tha. Đúng vậy, buông tha chính là phân án thứ hai của Lâm Nghị. Tuy nhiên, Lâm Nghị dù sao cũng là Lâm Nghị, y hiểu về Lục Thiếu Hoa có hạn, cũng không biết Lục Thiếu Hoa thích nghe nói thật, cho dù là nói năng lực tập đoàn Phượng Hoàng yếu kém. Chỉ cần là sự thật, Lục Thiếu Hoa đều thích nghe, cũng do Lâm Nghị không hiểu điểm ấy của Lục Thiếu Hoa. Cho nên, y nói chuyện rất cẩn thận, sợ Lục Thiếu Hoa mất hứng. Điểm ấy khi Lâm Nghị nói chuyện tầm mắt luôn nhìn chằm chằm Lục Thiếu Hoa. Xem trên mặt là có thể biết được, nhưng, Lục Thiếu Hoa sẽ tức giận sao? Không, Lục Thiếu Hoa sẽ không tức giận, chẳng những không giận, và lại còn vui mừng. Dù sao Lâm Nghị nói ra phương án thứ hai là rất chính xác, kiên quyết và quyết đoán. Có được nhân viên như vậy, khiến cho Lục Thiếu Hoa giảm bớt chút gánh nặng. Lục Thiếu Hoa có gì mà không vui? Lời của Lâm Nghị nói Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh nghe qua cũng rất vui mừng. Ở trong lòng hô to vì có người tiếp bước, hai người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh có thể có thành tựu của hôm nay. Do bọn họ thỉnh thoảng quyết đoán rất kiên quyết, tránh được rất nhiều lần nguy hiểm, cũng vì Phượng Hoàng tài chính mang đến cho họ rất nhiều lợi ích. Hiện tại bọn họ nhìn thấy một hậu bối giống bọn họ. Thử hỏi sao có thể không vui đây? Phải biết rằng, Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh đã quản lý Phượng Hoàng tài chính rất nhiều năm. Hiện tại xuất hiện một người có thể đảm đương vị trí của họ. Về sau có thể họ chỉ nắm giữ đại cục, không cần đi quản chuyện của Phượng Hoàng tài chính, có thể nhàn hạ, đấy là nguyên nhân mà hai người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh cao hứng. Cách Trương,